Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chỉ là thu làm linh sủng mà thôi. Cố Hoành Trác nhắc nhở: Ta trước đó cùng ma nhân giao thủ qua, thực lực của bọn hắn rất cường đại, liền xem như ta đều không có nắm chắc tất thắng, cho nên ngàn vạn không thể chủ quan. Ồ, Hồ Tu Viễn cùng Viên Tư Dĩnh cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ba người bọn họ đều tụ phách cảnh tứ trọng, nhưng lấy chiến đấu lực mà nói, Cố Hoành Trác muốn so hai người bọn họ lớn mạnh một chút. Liền Cố Hoành Trác đều không làm gì được ma nhân, có thể thấy được ma nhân thực lực cường đại đến mức nào. Tô Nghĩa so sánh đồng ý Cố Hoành Trác thuyết pháp, bởi vì hắn trước đó chỉ thấy qua một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Lúc đó cái kia ma nhân cùng Địa Tâm Cổ Long kịch chiến một hồi lâu, cuối cùng chết tại Địa Tâm Cổ Long Thiên Phú Thần Thông phía dưới. Nếu như Địa Tâm Cổ Long không có Thiên Phú Thần Thông, là căn bản giết không chết cái kia ma nhân. Chỉ này một chút thì có thể nhìn ra ma nhân cường hãn. Bọn họ một khi chủ quan, làm không tốt thật muốn chịu thiệt thòi lớn. Cố Hoành Trác tiếp tục nói, ngoại trừ phòng bị ma nhân bên ngoài, chúng ta còn phải chú ý trong này dị thú. Nhất là cái kia Địa Tâm Cổ Long, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Cố Hoành Trác cũng biết nơi này có Địa Tâm Cổ Long. Chỉ bất quá, Địa Tâm Cổ Long đã bị hắn thu làm linh sủng, cũng không có tất yếu vì thế lo lắng. Cố huynh, không cần phải lo lắng Địa Tâm Cổ Long. Hồ Tu Viễn cười tâu tét nói, cái kia Địa Tâm Cổ Long không sai biệt lắm chết rồi. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy Tô Nghĩa giết chết Địa Tâm Cổ Long. Nhưng ấn tình huống lúc đó nhìn, Địa Tâm Cổ Long trên cơ bản sẽ bị Tô Nghĩa chém giết. Chết rồi, chết như thế nào? Cố Hoành Trác vô cùng kinh ngạc. Theo hắn biết được tin tức, Địa Tâm Cổ Long không chỉ có là tụ phách cảnh tứ trọng dị thú, càng là nắm giữ song linh phách, thực lực cường đại vô cùng. Cho dù là hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Ai có thể giết được Địa Tâm Cổ Long? Cố Di Đình kinh ngạc nhìn Hồ Tu Viễn liếc một chút, thử dò xét nói, người giết là bạn tốt của ta Tô Nghĩa giết. Hồ Tu Viễn lúc nói chuyện mang theo có chút tự hào, cảm giác kia thật giống như Tô Nghĩa thật là bạn tốt của hắn một dạng. Tô Nghĩa bó tay rồi. Hồ Tu Viễn há miệng ngậm miệng đem bằng hữu treo ở bên miệng, một chút bức đếm đều không có, thì không có suy nghĩ qua hắn có thể hay không ghét bỏ. Cố Hoành Trác trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, là thật, Tô Nghĩa không phải mới tụ phách cảnh nhất trọng sao? Dù là chiến đấu lực tăng mạnh, cũng không có khả năng giết được Địa Tâm Cổ Long a. Viên Tư Dĩnh cùng Cố Di Đình cũng là một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về phía Tô Nghĩa, tại một mảnh ánh mắt nhìn soi mói. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ta không có giết Địa Tâm Cổ Long. Điểm ấy không có nói sai, bởi vì Địa Tâm Cổ Long đã trở thành hắn linh sủng. A, Cố Hoành Trác cùng Viên Tư Dĩnh nhẹ thở ra một hơi. Cái này nếu là Tô Nghĩa thật có thể chém giết Địa Tâm Cổ Long, như vậy cái kia bực nào cường đại, chỉ ít cường đại hơn bọn hắn mấy cái cấp bậc. Bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bị Tô Nghĩa so đi xuống, còn thật khó tiếp thụ. Ngươi không có giết? Hồ Tu Viễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tô Nghĩa, hỏi, lúc đó ta gặp ngươi đem Địa Tâm Cổ Long nhấn tại trên mặt đất ma sát, làm sao có thể không giết nó? A, Cố Hoành Trác ba người sợ ngây người. Tô Nghĩa đem Địa Tâm Cổ Long nhấn tại trên mặt đất ma sát, muốn hay không như thế dữ dội? Tô Nghĩa cười cười, hoàn toàn chính xác không có giết, chỉ là đưa nó thu làm linh sủng mà thôi. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Di Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Hoành Trác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viên Tư Dĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thu phục Địa Tâm Cổ Long, muốn so giết Địa Tâm Cổ Long độ khó khăn đại suất gấp bội. Tô Nghĩa đã lợi hại đến loại trình độ này. Trước đó, bọn họ còn tưởng rằng Tô Nghĩa không có năng lực giết chết Địa Tâm Cổ Long, trong nội tâm nhiều ít có chút thăng bằng.